Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, giết sạch ma tông. Tế Châu Tây Hồ, nhân gian tuyệt sắc, có thể đem nhà tọa lạc tại Tây Hồ bờ, tuyệt đối là Tế Châu số một đại phú hào. Lỗ phu tử mang theo Lục Xanh bước ra hư không, hai người bỗng nhiên xuất hiện. Liền rơi tại trên mặt hồ, Tây Hồ phía trên, chèo thuyền du ngoạn người nhiều vô số kể, đột nhiên xuất hiện một già một trẻ, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này xuất hiện lập tức gây nên một tràng thốt lên. Không lâu sau đó, Tây Hồ bên trên truyền ra có tiên nhân hàng thế nghe đồn, nhưng mà lỗ phu tử mang theo Lục Xanh lại là thẳng đến Tây Hồ bờ nam. Hai người bước ra một bước, vượt ngang 30 dặm mặt hồ, trong chớp mắt đi vào bị non xanh nước biếc vây quanh yên liễu sơn trang cửa. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, mà lúc này, yên liễu sơn trang lớn cửa bị mở ra. Một cái áo xanh quản gia bộ dáng trung niên nhân khoanh tay cười tủm tỉm đi xuống đài dai. Xin hỏi tiên sinh đến yên liễu sơn trang không biết có chuyện gì? Có thể cáo chi tục danh để cho tiểu nhân hướng chủ nhân thông báo. Oanh, lời nói còn chưa kịp nói xong, trung niên quản gia thân hình liền nháy mắt bay ngược mà đi. Một mực đánh vỡ đại môn đánh phía nội đường. Phu tử, cái này, Lục Xanh còn chưa kịp thấy rõ, người kia liền bị lỗ phu tử một bàn tay tát trở về. Mặc dù nói xác suất rất lớn là trang viên này cũng là ma tông thế lực, nhưng vạn nhất đâu, Lục đại nhân không cần lo lắng, này trang viên chính là ma tông sản nghiệp. Nói, mang theo Lục Xanh bước vào yên liễu sơn trang. Trong sơn trang, cái kia quản gia nửa người khảm nạm tại đối diện đại môn trong vách tường, rũ cụp lấy đầu. Máu tươi tích tích đáp đáp từ trong miệng chảy xuống, mắt thấy là không sống. Mà yên liễu sơn trang bên trong, dòng người cuồn cuộn nháy mắt từ có thể các ngõ ngách chui ra. Mỗi người trong tay binh khí đều hình thù kỳ quái, phảng phất đàn sói giống nhau đem Lục Xanh cùng lỗ phu tử hai người bao vây vào giữa. Ai u, lão nhân gia thật là lớn hỏa khí a. Vào cửa ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền giết người. Thật coi ta yên liễu sơn trang dễ bắt nạt à. Cũng không đi hỏi thăm một chút. Tại Tế Châu Võ Lâm, dám tìm yên liễu sơn trang phiền phức chính là kết cục gì? Nương theo lấy thanh âm, vây quanh Lục Xanh hai người lớn nhóm người áo xanh vỡ ra một cái lối đi. Một cái nổi bật nữ tử xinh đẹp lắc mông chi đi tới. Người chưa tới gần, làn gió thơm đã đập vào mặt. Nữ tử tướng mạo khả năng không phải rất đẹp, nhưng sự cám dỗ của nàng lại là Lục Xanh thấy qua nữ tử bên trong ít có. Nhất là nàng làm nũng thanh âm. Trong truyền thuyết quang nghe thanh âm liền có thể khiến người ta run rẩy cái kia loại. Thần điện Thanh Thủy Kỳ, ngươi là đương đại kỳ chủ a. Lỗ phu tử thanh âm rất thư giãn, một bộ hữu khí vô lực lười biếng bộ dáng, nhưng nghe đến cái này lời nói, xuất hiện nữ tử lại sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lỗ phu tử nhìn quanh bốn phía, than khẽ, cái này yên liễu sơn trang thật xinh đẹp a. Tốt, đã chính chủ tới liền làm việc đi. Xoẹt xẹt, một trận bạch quang sáng lên, như thế chói mắt, liền Lục Xanh cũng không khỏi híp mắt lại. Tại giữa bạch quang vô số phảng phất hồ quang điện giống nhau xúc tu hướng bốn phía trải rộng ra đi. Đối phó đám người này, tu vi cao nhất cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong người. Từ lỗ phu tử tự mình xuất thủ hiển nhiên có chút rơi phần. Nhưng chẳng biết vì sao, lỗ phu tử cũng không hy vọng Lục Xanh động thủ. Lỗ phu tử giết người tốc độ rất nhanh, nhanh lấp đầy nghi thức cảm giác. Ai nói người đọc sách không hiểu giết người nghệ thuật? Nghệ thuật đứng lên, có thể đổi mới ngươi tam quan. Cơ hồ một hút ở giữa, có lẽ một hút đều không có. toàn bộ Yên Liễu Sơn Trang đã không gặp một người sống, mà Sở Hữu bị Lỗ Phu Tử giết chết người, trên mặt đều không có nửa điểm thống khổ biểu lộ. Phảng phất cứ như vậy, ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, nơi này sạch sẽ, chúng ta đi một địa phương khác. Lục Xanh chết lặng đi theo Lỗ Phu Tử, bỏ ra 2 canh giờ xung quanh Tế Châu 5 cái phương vị. Mỗi một lần, đều có thể tinh chuẩn tìm tới Ma Tông phân bộ sở tại. Mỗi một lần, đều chỉ dùng không đến thời gian 1 nén hương giết người. Ngay từ đầu Lục Xanh còn có thể suy nghĩ đi hoài nghi có thể hay không phạm sai lầm. Nhưng về sau Lục Xanh đã chết lặng, không ngừng doanh thu công đức kéo dài dòng dã 1 buổi sáng. Mặc dù không bành trướng, nhưng tế thủy trường lưu. Giữa trưa, Lục Xanh mang theo Lỗ Phu Tử đi một nhà nhìn rất không tệ tửu lâu. Lỗ Phu Tử dẫn đầu muốn một bát mì Dương Xuân, khiến cho Lục Xanh cũng thật không tiện thịt cá. Phu Tử, ngày hôm nay giết rất nhiều người. Lục Xanh trầm thấp đối với lên trước mặt bát nói. Có một số việc kỳ thật đã sớm nên làm, nhưng nhớ tới trước kia một tia tình cảm mới kéo đến bây giờ. Ta mặc dù bị rất nhiều đồng đạo xưng là Hồng Trần Tiên. Có thể cái gì là Hồng Trần Tiên a? Đều là mọi người cất nhắc mà thôi. Trên đời căn bản cũng không có cái gì Hồng Trần Tiên. Cái gọi là Hồng Trần Tiên a, chính là một cái rõ ràng cần phải hiểu, lại giả bộ hồ đồ không nguyện ý ngộ người. Ma Tông không giống cái khác thánh địa, bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tựa như qua phố con chuột, một khi bị người phát hiện hang ổ chỗ, liền nhất định sẽ bị tận gốc móc xuống. Sở dĩ, vô số năm qua Ma Tông liền tổng kết ra chính mình sinh tồn chi đạo. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn vu giá, giang hồ lớn, ngược lại là cho Ma Tông sinh tồn thổ nhưỡng. Nếu không phải Huyền Thiên Phủ lực lượng mới xuất hiện, Ma Tông khẳng định không có hiện tại như thế yên tĩnh. Như vậy, Phu Tử, ngài tại sao lại rõ ràng như vậy Ma Tông phân bộ sở tại? Nếu không là Phu Tử giết đến tận cửa, liền ta cũng không dám tin tưởng bọn họ liền là Ma Tông. Ha ha ha. Phu Tử đối với Lục Xanh lộ ra lão ngoan đồng giống nhau tiếu dung. Nếu như ta nói ta là Ma Tông tông chủ, ngươi tin không? Khụ khụ khụ, Lục Xanh đang hút mì sợi, nháy mắt bị câu nói này cho làm kém khí. Một miệng mì sợi kém chút từ trong lỗ mũi ra. Quả nhiên lời cổ nhân, thực bất ngôn tẩm bất ngữ là đúng. Quá mẹ nó khó chịu, ngươi là Ma Tông tông chủ. Coi ta chưa từng gặp chiến thần điện điện chủ a. Còn có, Ma Tông tông chủ là thiên hạ kính ngưỡng Phu Tử, là thánh địa tôn sùng thánh nhân. Ha ha ha, Sa Tăng đều thành thượng đế. Ăn xong mì, Lỗ Phu Tử mang theo Lục Xanh đi Ngô Châu. Xế chiều hôm đó, Ngô Châu chết rất nhiều người. Cũng may Lục Xanh cho Huyền Thiên Phủ chào hỏi. Nếu không tuyệt đối vừa khiếp sợ đại vũ kinh thiên đại án. Phu Tử xuống núi, yên tĩnh đạo quan bên trong. Tử Ngọc chân nhân đột nhiên mở mắt ra. Thanh âm nhàn nhạt từ Tử Ngọc chân nhân trong miệng thốt ra. Phu Tử xuống núi, cũng thế, sớm nên xuống núi. Tử Y chân nhân ngữ khí có một ít u oán. Cái kia thánh địa liên minh còn có cần phải như vậy? Phu Tử tu vi thông thiên, nhưng đây chính là chiến thần điện a, ta có chút bận tâm, sư huynh quá lo lắng, đây chính là Hồng Trần Tiên, cho dù Ma Tông nội tình thâm hậu nhưng ở Hồng Trần Tiên trước mặt còn chưa đủ nhìn. Còn nữa nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Phu Tử đối phó Ma Tông, còn không phải dễ như trở bàn tay, sư phụ năm đó, cao ác. Vẫn là để các đệ tử thay Phu Tử lược trận đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cũng tốt. Mà một bên khác, cực nóng mặt trời thiêu đốt lấy cát vàng. Trên sa mạc, ban ngày nhiệt độ có thể trực tiếp than thịt nướng ăn. Nhưng ở sa mạc sâu trong lòng đất, nhưng lại là có động thiên khác. khởi bẩm điện chủ, Tục Tần Châu về sau, Tế Châu, Ngô Châu, Tề Châu, Ly Châu, Thần Điện phân đà bị một già một trẻ hai người nhổ tận gốc. Hai người này tu vi tuyệt đỉnh, Thần Điện các huynh đệ không thể ngăn cản. Từ bọn hắn tiến lên phương hướng đến xem, cái tiếp theo hẳn là Trung Châu. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cuối cùng ứng chiến. Trong bóng tối, một đôi tròng mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra, phảng phất một cái hoang cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh. Điện chủ, chúng ta cần phải ứng đối ra sao? Tại tiếp tục như thế, Thần Điện mấy vạn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không cần ứng đối, hắn hiện tại mang theo nộ khí. Để hắn giết chút người làm hao mòn lửa giận cũng là tốt. Chờ hắn hết giận, tự nhiên sẽ tới tìm ta. Ta cùng hắn ân oán, liền ở đây làm kết thúc. Vâng, vậy, thuộc hạ cáo lui, lại thay ta tìm 100 xử nữ tới. Bản tôn xích huyết ma công còn thiếu một chút. Điện chủ, La Lan quốc đã rất khó lại tìm đến xử nữ. La Lan quốc không phải thờ phụng thuần khiết trinh nữ à? Tại sao lại không có? Thuộc hạ sắc mặt tối sầm lại, đáy lòng lại là chửi bậy. Vì cái gì không có? Trong lòng ngươi không có điểm số à? Một cái tiểu quốc vốn là nhân khẩu liền không đủ 100.000. 16 tuổi trở lên xử nữ có thể có bao nhiêu? Ngươi những ngày này đều dùng 2.000 xử nữ. Nếu không phải ngươi chỉ cần xử nữ, La Lan quốc nữ nhân đều nên tuyệt chủng. Ta nhớ được La Lan quốc quốc vương đều rất có thể sinh. Liền đi bọn hắn hoàng cung, công chúa của bọn hắn cũng đều là xử nữ a. Còn có trong cung thị nữ, hẳn là cũng có rất nhiều là. Đi, không mang 100 xử nữ trở về, ngươi cũng đừng trở về rồi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Lục Xanh đi theo Lỗ Phu Tử, trong vòng 3 ngày vượt ngang 7 cái châu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Xanh cũng không dám tin tưởng Ma Tông tại Thần Châu dĩ nhiên ẩn giấu nhiều người như vậy. Không dưới với 50.000 quy mô A, mà lại toàn bộ đều người mang võ công, thực lực tổng hợp so Huyền Thiên Phủ đều muốn mạnh, không hổ là uy tín lâu năm thánh địa, 3 vạn năm tích lũy. Muốn nhiều người như vậy tụ tập lại làm ầm ĩ, Lục Xanh ngẫm lại đều lưng phát lạnh, trừ Sở Châu không có bên ngoài, liền liền Lan Châu đều có Ma Tông khổng lồ thế lực. Lục Xanh thế nhưng là tại Lan Châu kinh doanh qua, nguyên vốn cho rằng thanh lý phi thường sạch sẽ, tại Lan Châu đồ xong Ma Tông, chém giết cái cuối cùng tinh hoàng, Lỗ Phu Tử nghênh đón trời chiều. Chậm rãi đi ra Ngọc Môn Quan, Phu Tử lại chạy hướng Tây liền rời đi Thần Châu địa giới. Lục Tiểu Hữu có không hề rời đi qua Thần Châu? Vấn đề này, hỏi Lục Xanh hơi sững sờ. Thường nghe người ta nói, quan ngoại cỏ thơm tùm, gió thổi thảo thấp thấy dê bò. Cũng thường nghe người ta nói, mạc bên trên cô nhạn thành nhóm, vạn dặm cát vàng tiếp ngày. Phương Bắc mênh mông, sa mạc cô yên là giang hồ lãng tử cả đời này không thể bỏ qua cảnh tượng. Liền liền bộ phi yên cũng là đạp biến Thần Châu trong ngoài. Dù tận tốt đẹp non sông, nhưng Lục Xanh đi vào thế gian 13 năm, nhưng lại chưa bao giờ rời đi Thần Châu nửa bước. Hướng tới A, bị Phu Tử một câu, lập tức khơi gợi lên hướng tới chi tình. Lục Tiểu Hữu, dạng này là không được, thừa dịp còn trẻ nhiều đi một chút, đợi đến già rồi liền đi không được rồi. Ngài lời nói này được, chỗ nào đi không được rồi? Lục Xanh đáy lòng nhịn không được chửi bậy. Khá lắm, ngắn ngủi 4 ngày thế gian, vượt ngang đại vũ 8 cái châu, muốn đem đi qua lộ tuyến liên tiếp, đều 4-5 vạn dặm đường. Rất nhiều người cả một đời đi đường cộng lại cũng không có ngươi già những ngày này đi hơn nhiều. Ra Ngọc Môn Quan, không bao lâu chính là vạn dặm cát vàng. Cát vàng cảnh tượng liên miên bất tận, cũng không lâu lắm liền sẽ để người mất phương hướng. Nhưng Lỗ Phu Tử đi con đường, lại là một đầu đường thẳng, vừa đi 300 dặm, không gặp nửa điểm người ở. Sau đó, tại mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, hai người tới một chỗ ốc đảo, nơi này có một mảnh hồ nước rất nhỏ, nhưng rất thanh tịnh, chúng ta ở đây cắm trại à? Không phải, chúng ta đến chỗ rồi. Nói, Lỗ Phu Tử ở bên hồ ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy. Tiểu Hữu ăn chút bánh đi. Lục Xanh 3 ngày đi theo Phu Tử. Hắn ăn cái gì Lục Xanh cũng ăn cái gì. 3 ngày không thấy thức ăn mặn, miệng bên trong đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Nhìn xem trên mặt hồ có con cá chơi đùa, Lục Xanh quyết định liền triệt để buông ra đi. Vẫy bàn tay lớn một cái, 3-4 con cá xông ra mặt nước. Phu Tử, muốn không nếm thử thủ nghệ của ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,